tình yêu bắt nguồn từ quan hệ cô trò. Chương 36, câu hỏi vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 36, câu hỏi vì sao tôi hỏi em này nhé. Ví dụ như có người hỏi em rằng hạnh phúc khi thương một người là gì? Thì em trả lời như thế nào? Nếu như có người hỏi em hạnh phúc khi thương một người là gì à, thì em sẽ cô trả lời đâu? Hửm, vì sao? Ách Hân quay sang hỏi cả hai cùng nhau ngắm sao trên một khu nhà ở trên cao, còn gọi là sân thượng, hai người cũng mua thêm mấy lon bia và mồi nhậu. Sẽ chơi tới bến, hôm nay Trần Thanh được ngoại lệ. Được uống cùng Ách Hân, vì em cô muốn quá nhiều người biết đến tên chỉ mình em biết hiểu thương và yêu chị là đủ rồi. Rồi lỡ sau này, chúng ta, chưa nói hết câu thì bị Trần Thanh bịt miệng lại. Em biết những câu chị sắp nói là gì và em sẽ cô cho chị nói những điều xui xẻo đó đâu, mặc dù hôm nay là cá tháng tư đi chăng nữa. Được rồi, Ách Hân nắm tay Trần Thanh, hai người ngước lên nhìn trời. Trầm ngâm một lúc thì Ách Hân lên tiếng. Sau này, em đừng nói yêu tôi quá nhiều. Sao? Trần Thanh quay sang nhìn Ách Hân, rồi hai người nhìn nhau. Vì trăm ngàn lời nói ấy sẽ cô bằng một hành động của em. Hãy nói yêu tôi bằng hành động hơn là lời nói. Em hiểu rồi, nè, lúc nãy em hỏi tại sao tôi yêu em, bây giờ tôi hỏi lại tại sao em lại yêu tôi. Không biết, lắc đầu, thì đúng rồi, em ngốc như vậy mà biết gì. Ách Hân bĩu môi nói, em cho chị biết suy nghĩ của em nhé. Chúng ta, chỉ sống có một lần, nếu như sống đúng, lựa chọn đúng tình yêu, thì chỉ một lần là đủ. Nếu như chị cô tin, và chị nói hãy chứng minh bằng hành động, em sẽ nhảy xuống đây. Hà, tên ngốc như em cũng nghĩ ra câu này. Đúng là học sinh giỏi văn có khác, tôi sẽ tìm những câu hỏi khó hơn, xem em trả lời như nào. Hai người cụng lon với nhau rồi uống. Chị có biết gì cô? Trên đời này có hai loại người, một là sống vì mình, hai là sống mà quên mình, theo chị loại nào có ích cho con người hơn? Em sẽ chọn loại đó mà để sống. Ngốc, loại nào cũng đều khó thở cả. Là do bản thân mình muốn gì, sống theo cảm xúc, theo quan tính, chứ cô phải là robot, chúng ta là loài động vật được tiến hóa rõ bật cao, nên hãy chứng minh rằng con người có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Em cần phải hiểu rõ hơn, đừng hỏi những điều ngu ngốc đó nữa. Em còn nhiều điều muốn hỏi chị nữa, nhưng mà cô thề, nó khiến em đau lòng, cô thề hỏi được nữa. Em say rồi, em chưa say đâu, chỉ mới có hai lon mà say cái gì. Chị ngồi xuống đi, em cần người tâm sự mỗi đêm như bây giờ. Chị cô biết đó thôi. Những đêm kia từ đó tới giờ em thường rất cô đơn, cách để chị nó là em phải làm những việc khác để quên như chơi game, xem phim. Ngoài ngủ, vì ngủ càng làm em cảm thấy buồn hơn. Ách Hân ôm Trần Thanh vào lòng, vỗ về. Thì ra là em ấy thức thật trễ đến khi tự mình ngủ lúc nào cô hay, như thế còn đỡ hơn là tự mình cố gắng để ngủ, điều đó khiến em ấy rất khó chịu và... Ách Hân cần câu hỏi vì sao? Yên tâm, từ bây giờ tôi sẽ là người bên cạnh em nghe em tâm sự. Đừng buồn nữa, vì sẽ làm tôi buồn theo đó. Cô phải em rất sợ tôi buồn sao? Vậy thì hãy cười lên đi vì cuộc sống em đã có tôi rồi còn gì? Đúng vậy, cuộc sống em bây giờ đã có thêm cái tên Ách Hân rồi. Chỉ hai từ thôi, xúc thích đến đáy lòng. Em sẽ cô quên, đúng vậy, tôi cũng cô thể nào quên em đâu. Lê Trần Thanh, một tuần sau, ai ai cũng đang lo lắng để chọn trường để vào thi cho đúng, có người thì chỉ cần cái bằng rồi để đi làm, người bị gia đình bắt đi du học nước ngoài giống Trần Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ai cũng bận rộn, kể cả Ách Hân nàng cần phải làm sổ điểm cho mấy đứa học sinh để nhập vào hồ sơ tốt nghiệp và hồ sơ làm việc giúp, còn phải chuẩn bị giáo án sẵn để cho học kỳ mới. Hồn dài chị bận bịu quá nhỉ? Đang nằm trong bồn tắm để hưởng thụ thì nghe điện thoại có thông báo, đưa tay sang thành bồn lấy điện thoại. Đúng rồi, công việc còn rất nhiều. Chưa đầy một p đã được rep lại. Có cần đi xả stress cô? Em sẽ phục vụ tận tình. Thôi, cô cần nhé, nói vậy chứ đi ăn tối nhé. Chúng ta sẽ quậy thật tưng bừng đêm nay, nghe nói mấy đứa kia cũng muốn mở tiệc, ai ai cũng có công việc để làm, sắp đi xa. Còn em thì phải ở nhà. Buồn, tào lao, buồn cái gì? Sướng quá rồi còn gì nữa, rảnh rỗi quá thì qua đây làm giúp tôi. Hà, em qua liền, im lặng một hồi, chị sang chờ em đi nhé, xe đạp bị hỏng rồi. Hai, thật là, đợi tí, Ách Hân đành thôi hưởng thụ nước ấm trong bồn, đi xuống, tay cầm dây xích nhỏ trong bồn, nắm rực ra để cho nước xuống. Ách Hân nhanh chóng mặc đồ vào, vote đã tăng 207, theo như lời đã nói, bắt đầu ngày mai sẽ có hai chép được đăng liên tục nhé. Mỗi lần tăng lên 100 sẽ được khuyến mãi giảm giá. Cách chương.